Đế bá, chương 6342, đoạn lạc chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Bão Thạch Sư Thần bọn hắn đã nhìn nhau một chút. Bọn hắn đều đã thử qua. Dựa vào bọn hắn lực lượng cá nhân đã không cách nào dung chuyển Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Hiện tại bọn hắn cơ hội duy nhất chính là liên thủ ngăn trở Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Đối với Bão Thạch Sư Thần bọn hắn mà nói, chỉ có chống đỡ được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, lúc này mới có thể từ trong tay Lý Thất Giả đoạt lấy Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả lực lượng cá nhân không đủ thành đạo, chỉ có Diêu Thiên Đại Đạo dẫn mới là để bọn hắn kiêng kỵ. Cũng là chỉ có Diêu Thiên Đại Đạo dẫn mới có thể để cho bọn hắn không cách nào chống lại. Nhưng là bọn hắn đều là uy danh hiển hách hạng người, đều là thiên hạ hôm nay nổi danh nhất Long Quân, đều là vô thượng đại đạo cổ tổ, thân phận không gì sánh được cao thượng, địa vị không gì sánh được cao quý. Bọn hắn từng là quét ngang thiên hạ, uy hiếp thập phương, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn từng có bao lâu là bốn vị Long Quân liên thủ qua. Chớ nói chi là bọn hắn bốn vị Long Quân liên thủ đi đối phó một tên tiểu bối. Nếu như nói, bọn hắn bốn vị Long Quân liên thủ đi đối phó một tên tiểu bối, chuyện như vậy, truyền đi lại tựa hồ chẳng ra sao cả hào quang. Các ngươi còn muốn giày vò khốn khổ lấy cố kỵ hư danh sao? Điên hỏa cuồng thần đúng vậy dính chiêu này. Hắn nhưng là một cái ác nhân, đại hung nhân. Căn bản cũng không quan tâm thân phận gì cao quý, cái gì hư danh sự tình. Điên hỏa cuồng thần quát to, lúc này nếu không liên thủ, các người liền mơ tưởng được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Chúng ta bây giờ liền liên thủ, lập tức xử lý tiểu tử này, nếu không, chờ hắn lông cánh đầy đủ, các người cũng chỉ có một con đường chết. Không, không cần chờ lâu như vậy. Lý Thất Giả cười mỉm nói, tại hôm nay, các ngươi đó là một con đường chết. Hừ, tiểu bối, không khỏi đem lời nói đến quá tự phụ đi. Luân hồi thành chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta năm vị Long Quân ở đây, ngươi chớ có làm càn, các ngươi năm vị Long Quân liên thủ lên đi, ta tiếp, cũng lười từng bước thu thập. Lý Thất Giả không khỏi cười rộ lên một tiếng. Nói ra, không phải liền là muốn rơi cái mượn cớ nha. Ta liền cho các ngươi mượn cớ. Cùng đi đi, cái gì năm vị Long Quân? Năm cái sâu kiến thôi. Cùng lên đi, hôm nay liền chém các ngươi. Lý Thất Giả cái này giễu cợt. Lập tức để Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn mặt mo là nóng bỏng. Bọn hắn làm uy danh hiển hách Long Quân, chính mình chủ động liên thủ đi đối phó một tên tiểu bối, đích đích xác xác là ám muội sự tình. Hiện tại do điên hỏa cuồng thần mở cái miệng này, Lý Thất Giả cũng một ngụm ứng. Đây đối với bọn hắn tới nói là một cái cơ hội trời cho. Đã ngươi là tự tìm đường chết thì nên trách không được chúng ta. Vũ Luân Cổ Vương lạnh lùng nói, nếu là cơ hội trời cho, bọn hắn lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ. Bước ra một bước chính là quang mang chiếu rọi, phong tuyệt Lý Thất Giả đường lui. Tốt, tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Bão Thạch Sư Thần cũng quát khẽ một tiếng, hôm nay liền để ngươi biết trời cao đất rộng. Tại dưới tinh không, tiễn thánh thanh âm lạnh lùng đang vang vọng lấy. Nói ra, ta một tiễn đòi mạng, đưa ngươi xuống địa phủ. Ở thời điểm này, hắn sớm liền đã khóa chặt Lý Thất Giả. Ha ha, ta chính là yêu mến bọn ngươi loại này không biết xấu hổ thái độ. Điên hỏa cuồng thần cười lớn một tiếng, cuồng tiếu nói ra, miệng đầy nói đến đường hoàng chính đạo, trên tay lại làm lấy cưỡng đoạt sự tình, mà lại không có chút nào e lệ. Điểm này không biết xấu hổ, chúng ta đại hung nhân là hoàn toàn không cách nào so ra mà vượt. Điên hỏa cuồng thần lời như vậy, để mở Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn mặt mo đỏ ửng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Nhưng là, Điền Hỏa Cuồng Thần cũng không thèm để ý, Cuồng Tiếu nói. Đừng nóng giận, ta là ưa thích các ngươi dạng này không biết xấu hổ. Ván này, tính ta một người, tiểu bối, chỉ có thể trách ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hôm nay, chúng ta 5 vị Long Quân liên thủ, chỉ sợ ngươi là sắp chết đến nơi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, không, phải nói là tử kỳ của các ngươi đến, cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ, để miễn cho trong tay của ta Diêu Thiên Đại Đạo dẫn vừa ra tay. Các ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Bão Thạch Sư Thần bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn không phải Tiểu Minh Vương loại này vừa mới chứng đạo Long Quân. Bọn hắn đã trưởng ngự đại thế trăm ngàn vạn năm lâu Long Quân. Lại bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn không có cuồng nộ. Đó đều đã là hàm dưỡng cực giai. Hôm nay, không chém ngươi, khó hướng người trong thiên hạ giao phó. Vũ Luân Cổ Vương lạnh lùng nói. Đến, đến, tới. Lý Thất Dạ tùy ý, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, căn bản là không có đem Vũ Thương Cổ Vương bọn hắn để vào mắt. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Bá đạo như vậy, tuổi nhỏ bối phận đã không ai bằng, liền xem như thế hệ trẻ tuổi, cũng không có người có thể bằng vậy. Như vậy xem thường Long Quân, như vậy bá khí, toàn bộ Hạ Tam Châu. Rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, mặc kệ Lý Thất Dạ có hay không thực lực này, một phần này bá khí, đều đã đầy đủ để tất cả học sinh bội phục đầu rạp xuống đất. Ở thời điểm này, đối mặt 5 vị Long Quân uy áp, bọn hắn đừng nói là động thủ, không tè ra quần đều đã rất đáng gờm rồi, quản chi là bọn hắn muốn khoác lác, cũng thổi không ra như thế bá khí ra châu tới. Bọn hắn ngay cả khoác lác dũng khí đều không có. Lý Thất Dạ xem thường chi. Cái này đầy đủ bá đạo đi. Ở thời điểm này, Vũ Luật Cổ Vương, Bão Thạch Sư Thần, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, bọn hắn nhìn nhau một chút. Trong nháy mắt có ăn ý, ta xung phong. Bão Thạch Sư Thần quát khẽ nói. Hai người khống tràng, vừa dứt lời xong, hắn rít lên một tiếng. Ô, theo Bão Thạch Sư Thần rít lên một tiếng, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, trên bầu trời, vạn ngôi sao hội tụ, trong nháy mắt này, hắn bốn khỏa vô song thánh quả lập tức nở rộ, bốn đầu vô thượng đại đạo oanh thiên mà lên, trong nháy mắt này đan vào với nhau, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bốn đầu vô thượng đại đạo xen lẫn thành một cái ẩn chứa ngàn vạn tinh thần tinh không thần ấn. Khi dạng này một ngôi sao không thần ấn ra hiện thời điểm, vô cùng vô tận ánh sao chiếu rọi thiên địa, rồi rửa lấy cửu thiên thập địa, tựa như là ngàn vạn đạo cực quang xông vầy hướng đại địa một dạng. Không gì sánh được tráng quan, oanh, tiếng vang phía dưới. Một cái to lớn vô cùng thần sư, chiếm cứ tại dưới tinh không, ôm ấp một ngôi sao không thần ấn, thần bão tinh không sư thiên ấn. Theo Bão Thạch Sư Thần một tiếng hét lên, thiên địa đều trở nên nhỏ bé, cửu thiên thập địa sinh linh đều đang run rẩy lấy. Thần bão tinh không sư thiên ấn, có thiên thần đạo học sinh nghe qua một chiêu này tuyệt học. Hãi nhiên kêu to, nói ra. Bão Thạch Sư Thần tuyệt sát, chứng đạo tuyệt học, mở cho ta. Trong nháy mắt này, Điền Hỏa Cuồng Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thiên nhãn vừa mở thời điểm, nghe được, răng rắc một tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, trên bầu trời tinh không vậy mà đã nứt ra một đạo cự khe hở. Tại cái này cự trong khe xuất hiện một tấm miệng lớn. Tấm này miệng lớn dương ra thời điểm, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được Long Quân chân diễm. Theo bốn khỏa vô song thánh quả tại tấm này trong miệng lớn hiển hiện thời điểm, chỉ gặp có ngàn vạn khỏa thái dương hoàn vòng quanh cái này bốn khỏa vô song thánh quả lưu chuyển không thôi. Vạn dương thiên họa sinh điên hỏa, Điên hỏa cuồng thần gào thét lớn, đáng sợ điên hỏa lưu chuyển không thôi. Mỗi một tia điên hỏa hạ xuống xong, đều có thể đem một mảnh đại địa đốt cháy rơi. Trên bầu trời điên hỏa nếu là chút xuống, có thể hủy diệt toàn bộ vô thượng đại đạo, có thể đem ngàn vạn dặm cương thổ trong nháy mắt này đốt cháy thành dung nham đại địa. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp tiễn thánh ba viên vô song thánh quả hiển hiện. Vậy mà tản ra huyết quang, theo tiễn thánh nói nhỏ thanh âm, vang lên nguyền rủa thanh âm. Khi dạng này nguyền rủa thanh âm một vang lên thời điểm, tất cả học sinh cũng không khỏi rùng mình. Trong nháy mắt này, tất cả học sinh đều có một loại cảm giác, tựa như là oán hồn phụ thể đồng dạng, dòi trong xương, vĩnh thế đều không thể vứt bỏ. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, đáng sợ huyết chú tại ba viên vô song thánh quả giữa lực lượng. Ngưng tụ thành một tiễn, mũi tên hết dây, rủa thiên địa, diệt chúng sinh. Huyết chớ diệt thần tiễn, nhìn thấy dạng này một tiễn, không chỉ là khóa lại Lý Thất Gia, một tiễn này còn chưa bắn về phía thời điểm, chỉ không gian, đều bị huyết chớ thực hóa, không gian giống như bị đục rỗng một dạng, để cho người ta dùng mình. Huyết chớ diệt thần tiễn, có một ít thực lực cường đại học sinh nghe qua, nghe đồn nói, một tiễn này không chỉ là có thể tại ngoài ngàn vạn dặm giết địch, mà lại, một tiễn bắn ra, vĩnh cửu không thoát khỏi được, trừ phi là bắn chết ngươi. Luân hồi nhược đạo, trong nháy mắt này, mặc dù bão thạch sư thần bọn hắn đều chuẩn bị xong. Đầu tiên xuất thủ lại là luân hồi thành chủ. Luân hồi thành chủ thiên luân ầm vang hạ xuống. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, thiên luân trong nháy mắt bọc tại Lý Thất Dạ trên không. Lập tức khóa lại Lý Thất Dạ không gian cùng thời gian. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Tại, oanh, oanh, oanh, oanh minh tiếng vang bên trong. Thiên luân nghịch đạo luân hồi. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chỗ không gian. Chính là trong nháy mắt đảo ngược thời gian. Giống như phải ngã về Lý Thất Dạ còn không có cầm tới Diêu Thiên Đại Đạo dẫn trong nháy mắt đó. Muốn khóa lại Lý Thất Dạ, muốn làm cho Lý Thất Dạ trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn thoát ly bàn tay. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, cái thứ hai xuất thủ chính là Vũ Luân Cổ Vương. Hắn vậy mà mở ra cái thứ ba con mắt. Khi hắn cái thứ ba con mắt vừa mở ra thời điểm, liền vô cùng kinh khủng, thật giống như tại bóng tối vô tận trong vực sâu một dạng. Có một con mắt nhìn chăm chú lên ngươi, trong nháy mắt đem ngươi kéo vào vô tận trong vực sâu. Trong nháy mắt đem ngươi sa đọa nhập trong vực sâu, trong nháy mắt muốn đem ngươi thiêu. Đọa Lạc Chi Nhãn, tại thời khắc này, theo Vũ Luân Cổ Vương một tiếng trầm ngâm thời điểm, Thâm Uyên sa đọa trong nháy mắt giáng lâm tại Lý Thất Dạ trên thân. Trong nháy mắt vây nhốt ở Lý Thất Dạ. Muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập vô tận Thâm Uyên bên trong. Triệt địa đem Lý Thất Dạ sa đọa thiêu. Trong nháy mắt này, có học sinh chỉ là liếc tới Đoạn Lạc Chi Nhãn một chút xíu dư quang mà thôi. Thân thể của hắn ngay tại tư, tư, tư, tiếng vang bên trong thiêu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người học sinh này bị sa đọa thiêu. Chấn tâm thần. Trong nháy mắt này, lão viện trưởng xuất hiện, như đòn cảnh tỉnh, bảo vệ học sinh. Ông, một tiếng vang lên, luân hồi đến cực hạn nhất, sa đọa vào nhất Thâm Uyên. Một cái luân hồi, một cái sa đọa, mặc kệ ngươi là tuyệt thế thiên tài, hay là vô song long quân, trong nháy mắt này, đều triệt để vạn kiếp bất phục. Tại luân hồi cùng sa đọa bên trong, căn bản là không cách nào chống lại. Xuyên Việt đã được 80 năm. An hưởng tuổi già. Cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra. Ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó. Linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó.